Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1659, Hàn băng sa ngục 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, vận khí thật sự là không sai. Vừa tới cái này chết tiệt vong sa mạc, liền mở ra bản đồ mới. Không nhìn tới nhìn sao có thể đi. Tô Nhiên nhìn phía dưới cát chảy. Vùng sa mạc, có cảm giác một đầu đâm vào đi xúc động. Này cát chảy, vùng sa mạc, là cùng với bản đồ mới mà xuất hiện. Hẳn là đi đến Hàn băng sa ngục thông đạo. Điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá, ngục, chữ, để cho Tô Nhiên đã nhận ra tính nguy hiểm. Có phần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền ngay cả những đang luyện đó cấp tân thủ các người chơi. Đều không có một cái dám tiếp cận cát chảy. Vùng sa mạc, sợ cầm mạng nhỏ ném ở nơi này. Bá, phân thân lôi bức bị Tô Nhiên gọi về xuất ra. Đụng phải loại này không biết hiểm cảnh. Phái phân thân ra ngoài phù hợp. Tại Tô Nhiên điều khiển, lôi bức hướng phía dưới cát chảy. Vùng sa mạc, rơi xuống suy sụp. Vì tìm kiếm chân tướng, mà trả giá sinh mạng của mình. Đây là bình thường thao tác. Đoán chừng lôi bức cũng đã thành thói quen. Nhưng lại tại lôi bức rơi vào cát chảy, vùng sa mạc, một khắc này, khiến Tô Nhiên rất ngạc nhiên một màn phát sinh. Nó lượng máu là tả xuống hàng, không đợi quá khứ nửa phút, đã biến thành một cỗ thi hài. Bị cát chảy, vùng sa mạc, nuốt hết ở trong mặt. Chuyện gì xảy ra, sự tình phát triển cùng Tô Nhiên sở suy đoán hoàn toàn khác nhau. Chỗ này cát chảy. Vùng sa mạc, cũng không phải cái gọi là bản đồ mới thông đạo, mà là chân chính tử vong chi địa. Chẳng lẽ nói, Tô Nhiên làm sơ trầm ngâm, suy đoán nói, những cái này lưu trong cát, chỉ có một chỗ là chân chính thông đạo. Móa, hệ thống cũng quá âm hiểm a, xuất một cái kem mứt hình. Còn muốn thuận tiện thu hoạch một nhóm người mệnh, thực đặc biệt ngoan độc, Tô Nhiên lòng còn sợ hãi mắt nhìn vẫn còn ở hạ xuống cát chảy. Vùng sa mạc, có vết xe đổ, hắn bản tôn là không thể nào tự mình hạ xuống mạo hiểm. Chỉ có thể đều ma kỹ phân thân làm lạnh hoàn tất mới được. Ngay tại hắn nhàm chán giết thời gian thời điểm, phía dưới truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Phúc thủy huynh đệ, hảo lịch sự tao nhã. Phong cảnh sa mạc người bình thường có thể hưởng thụ không đến. Liệt nhật, cuồng phong, còn có bão cát. Cũng không đủ sự nhẫn nại là tĩnh không nổi tâm tới. Bội phục, hả, Tô Nhiên theo tiếng nhìn lại, đang nhìn đến nơi người, nhất thời lộ ra nụ cười. Người tới chính là cùng Tô Nhiên quen biết Bắc Điều, một bộ bạch y cầm trong tay cốt phiến, trang phục cùng cái thư sinh tựa như, vô cùng xuất khí, cái thanh này cốt phiến chính là toàn bộ khu đệ nhất cầm bài kim vũ khí. Ác linh cốt phiến, đây là Tô Nhiên bán cho hắn, giá cả 1.500 vạn, tự nhiên là ký ức hãy còn mới mẻ. Đến nay thôi, Tô Nhiên cũng còn chưa thấy qua cái thanh này ác linh cốt phiến chân chính uy lực. Bất quá nghe Bắc Điều đại ca nói qua, cái thanh này cốt phiến thuộc tính tương đối tà ác, cùng trị liệu sư chức nghiệp trái ngược, nhưng là tăng lên hắn phát ra tổn thương, tổng thể mà nói. Bắc Điều đại ca đối với cái thanh này cốt phiến thuộc tính là tương đối thỏa mãn. Tối thiểu nhất, Tô Nhiên không có thu được hàng dởm trà tiên tin tức. Bắc Điều đại ca, Tô Nhiên từ không trung nhảy xuống tới, đi đến bên cạnh của hắn, cười khổ nói, Bắc Điều đại ca, ngươi cũng đừng châm chọc ta, nhiệm vụ đều ép tới ta thở gấp bất động tức giận. Đâu còn có lòng dạ thanh thản đi xem xét này đại mạc phong quang. Đối với Tô Nhiên mà nói, cho dù rảnh rỗi nhức chứng cũng sẽ không tới đây sa mạc tìm tội chịu. Đi trung linh dục tú địa phương không thơm sao? Trước khỏi cần phải nói địa phương, lãnh địa của hắn vạn ma bảo sơn hữu thủy, phong cảnh tú lệ, liền so với cái này chết tiệt phong sa mạc mạnh vô số lần. Không tại lãnh địa của mình ngắm phong cảnh, chạy nơi này tìm tội chịu. Đây không phải đầu óc có bệnh sao? Phúc thủy huynh đệ, vậy ngươi tới đây tử vong sa mạc, thế nhưng là cùng Hàn băng sa ngục có quan hệ. Bắc Điều mỉm cười, đong đưa trong tay ác linh cốt phiến. Rất có thâm ý mà hỏi. Ta đây là dọc đường tử vong sa mạc, đi ma vực làm nhiệm vụ, không nghĩ tới đụng chạm này việc sự tình, không tiến kem mứt hình vừa mát, như thế nào không phụ lòng hệ thống dụng tâm lương khổ. Tô Nhiên hướng phía bốn phía mắt nhìn, khẽ di một tiếng, như thế nào không gặp Nam Khang đại ca, hắn như thế nào không có cùng với ngươi. Này Nam Khang Bắc Điều hai người luôn là như hình với bóng. Lần này Bắc Điều một người xuất hiện, Tô Nhiên ngược lại cảm thấy có chút không quen. Hắn, con của hắn khi dễ nữ nhi của ta không có tìm hắn toán tổng nợ đâu. Làm sao dám xuất hiện? Bắc Điều nhớ tới bị gia trưởng kêu đi trường học một lần. Liền cảm thấy vô cùng phiền muộn, nữ hài tử ở phương diện này chính là dễ dàng thua thiệt. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, ai bảo này lưỡng hài tử quá quen thuộc sao? Đều quá khứ đã lâu như vậy, hai người điểm này chút khó chịu vẫn chưa xong à, Tô Nhiên mồ hôi một cái. Này hai người thật đúng là một đôi kẻ dở hơi, đều số tuổi này, trả lại không đổi được này tích cực tật xấu. Thật sự là ăn xong, tử không giáo phụ chi qua, nữ nhi của ta bị con của hắn khi dễ. Ta ngay tại trên người hắn khi dễ trở về, không nghĩ tới hỗn đản này một chút cơ hội cũng không cho ta. Cả ngày đợi ở trong hoàng thành, chính là không ra thành, lần này ra kém mứt hình, ta cần phải lấy lại danh dự tới không thể. Bắc Điều biểu tình có chút khó chịu, khẩu khí này đọng lại tại ngực đã có không ngắn thời gian. Tô Nhiên thấy được Bắc Điều bộ dáng, phía sau lưng có chút lạnh cả người. Nam Khang đại ca không xuất hiện, cũng liền là chuyện đương nhiên. Phúc Thủy huynh đệ, tổ đội cùng đi Hàn Băng Sa Ngục. Bắc Điều hướng phía Tô Nhiên phát khởi tổ đội thỉnh cầu. Kém mứt hình hẳn có nguy hiểm mai phục, hai ta cũng tốt lẫn nhau chiếu ứng lấy điểm. Có Bắc Điều đại ca chiếu vào ta, trong chớp mắt cảm giác an toàn nhiều. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, thuận tiện lấy tiếp nhận hắn tổ đội muốn mời. Những lời này hẳn là ta nói mới đối với, lấy thực lực của ngươi, này địa hình hẳn là khó không được ngươi, ta ngược lại là đi theo thơm lây. Nói xong, Bắc Điều chỉ phía trước cắt chảy, vùng sa mạc, trong sa mạc xuất hiện nhiều như vậy vị trí cắt chảy. Vùng sa mạc, hẳn là cùng Hàn Băng Sa Ngục có quan hệ, nói không chừng chính là đi thông bản đồ mới thông đạo. Ta vừa rồi ý định nhảy xuống đi thử một lần, trùng hợp gặp ngươi, cũng đừng, nghe được Bắc Điều ý định, Tô Nhiên nhanh chóng ngăn lại, ta vừa mới tổn thất một cái sủng vật, chỗ này cắt chảy, vùng sa mạc, là thực, hả, nói như vậy, thông đạo còn muốn từng cái một đi tìm, Bắc Điều nhíu mày, ngay tại hắn ý định nói tiếp, hảo hữu tin tức âm thanh vang lên, vội ý thức mở ra vừa nhìn. Trên mặt nổi lên sắc mặt vui mừng, Phúc Thủy huynh đệ, đi theo ta, đi đâu, lúc này Tô Nhiên có phần đầu óc không thông, mang không rõ ràng lắm Bắc Điều đây là ý định đi làm cái gì. Ta đã biết chân chính thông đạo tọa độ, đi mau, đừng làm cho bọn họ đoạt lấy trước, chân chính tọa độ, tin tức có đúng hay không xác thực, Nam Khang nói cho ta biết, ngươi cứ nói đi, ha ha. Thời điểm mấu chốt lại muốn nhìn Nam Khang đại ca đấy. Tại Bắc Điều dưới sự dẫn dắt, đi ra gần tới ba dặm địa Tô Nhiên cảm giác chân của mình nha tử đều nhanh mài xuất cốt rót. Cuối cùng là gặp được Nam Khang thân ảnh. Ha ha ha, Phúc Thủy lão đệ, đã lâu không gặp, còn không đợi Tô Nhiên đi đến phụ cận. Đã nghe được Nam Khang kia sang sảng tiếng cười. Khó trách Bắc Điều hôm nay như vậy nét mực. Nguyên lai là đem ngươi cho mang đến, Nam Khang đại ca, hai ta là có chút thời gian không gặp, gần đây tốt chứ, không biết vì cái gì, Tô Nhiên đối với hai cái này đại ca có không hiểu cảm giác thân thiết. Hơn nữa còn là có thể buông xuống sở hữu phòng bị cái loại kia. Rõ ràng mới thấy vài lần, thật sự là kỳ quái, đột nhiên, hắn nhớ tới mấu chốt một chút, này mới ý thức tới nguyên nhân chỗ. Sao năng lực, có thể lấy ra 1500 VK tiền mặt mua sắm một kiện giả thuyết vũ khí. Loại người này căn bản khinh thường cùng người khác chơi tâm cơ. Chả lại có cái gì tốt phòng bị, tốt cái dám, bị Bắc Điều tiểu tử này rằng có ta nhiều ngày như vậy. Ta cũng không dám tiến trò chơi. Nam Khang phiền muộn lắc lắc trong tay tấm chắn, hướng phía Tô Nhiên phàn nàn nói, ngươi tới thật đúng lúc, cho ta bình luận phân xử, con của ta liền khi dễ nữ nhi của hắn một lần. Hắn cái này còn chưa xong, cần phải tìm ta lý luận, hài tử đùa bỡn lưu manh, nên lão tử chuyện gì, ngươi nói ta có oan hay không, nói hưu nói vượn, chấm, Bắc Điều khí cánh tay đều tại run rẩy. Là ai ngay trước mặt lão sư, nói vậy là con dâu, còn nói cái gì lão công đùa giỡn con dâu, thiên kinh địa nghĩa, ta nhổ vào, nữ nhi của ta cho dù gả cho tên ăn mày, cũng sẽ không cùng ngươi kết thành thân gia đấy. Ách, ta đây không phải nhất thời nhanh miệng, nói hơi nhiều sao, bất quá ta nói đều là sự thật, lấy hai ta quan hệ, còn không phải thân càng thêm thân, thấy Bắc Điều thật sự nổi giận. Nam Khang ngữ khí yếu đi không ít, cười đùa tí từng nói, không có vừa rồi phiền muộn, muốn kết hôn nữ nhi của ta cũng không phải không thể. Để cho con của ngươi chuẩn bị 10 triệu lễ hỏi, thiếu một phân cũng không được, 10 triệu, tiểu tử ngươi ăn cướp à. Nam Khang cảm thấy một hồi thịt đau, nhịn không được thở dài, còn là sinh nữ nhi tốt, sinh nhi tử chính là cái bồi thường tiền hàng. Ta nói hai vị đại ca, hai người cũng đừng đấu tới đấu đi, bọn nhỏ trả lại nhỏ, vẫn chưa tới nói chuyện yêu đương niên kỳ, các ngươi nói vậy chút gắn liền với thời gian còn sớm. Hay là trước chú ý trước mắt kem mứt hình a? Nhìn này hai người ở trên đề tài này nói cái không để yên. Nếu cho bọn họ đầy đủ thời gian, đoán chừng có thể nói hơn nửa tháng, Tô Nhiên nhanh chóng ngăn lại. Nếu đi trễ, cơ duyên sẽ phải bị người khác cướp đi. Phúc Thủy lão đệ nói cũng đúng. Còn là chính sự quan trọng hơn. Lễ hỏi sự tình sau này hãy nói. Nam Khang mượn sườn núi hạ xuống con lừa. Chủ động ở phía trước mang theo đường. Chỗ này cắt chảy, vùng sa mạc, cùng hoàn toàn khác nhau khác. Tại sa tầng phía dưới trả lại cất dấu nhạt lam sắc hàn băng. Hẳn là chân chính thông đạo. Đừng nóng vội. Ta thí nghiệm trước hạ lại nói, lý do an toàn, Tô Nhiên lần nữa triệu hoán ra phân thân của hắn lôi bức. Đau khổ bức lôi bức lần nữa hành động dò mìn binh nhân vật. Hướng phía cắt chảy, vùng sa mạc, rơi xuống suy sụp, bá, lôi bức tại tiếp xúc đến cắt chảy. Vùng sa mạc, nháy mắt, trực tiếp bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài, từ trong tầm mắt của bọn hắn biến mất. Ta có thể cộng hưởng đến sủng vật tầm mắt, hai vị đại ca giúp ta hộ pháp, không đợi Nam Khang hai người hồi ngôn, Tô Nhiên không chút do dự cộng hưởng lôi bức tầm mắt. Lúc này mới phát hiện, phân thân lôi bức xuất hiện ở một chỗ băng thiên đất cát. Mặt đất bị hoàng sa nơi bao bọc, liền một cây lục sắc thực vật đều không có, cấp nhân một loại hoang vô thị giác cảm thụ, ự xê. Ngay tại Tô Nhiên ngây người thời điểm, trên không trung bay tới mấy chục băng quả, hướng phía lôi bức vây công quá khứ. Không tốt, Tô Nhiên làm sao có thể để cho lôi bức đơn giản quải điệu. Chỉ huy lôi bức sử dụng sóng siêu âm kỹ năng. Đây là một chiêu quần thể kỹ năng công kích, có được 3 điểm kích. Ấn vào, chóng mặt thuộc tính, dùng đối phó những cái này băng quả phù hợp. Tần suất thấp sóng âm nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn. Chúng chiêu băng quạ đều xuất hiện bất đồng trình độ tổn thương. Còn có hai cái gây ra, kích choáng, thuộc tính, từ không trung rớt xuống tại sa tầng. Thừa dịp hiện tại xuất hiện lỗ hổng, Tô Nhiên nhanh chóng khống chế lôi bước trốn ra vòng vây. Hướng phía xa xa bỏ chạy, ý đồ thoát khỏi những cái này băng quạ truy sát. Nhưng mà... Còn không đợi lôi bức bay ra ngoài rất xa, một chi băng tiễn lăng không đánh úp lại, đều Tô Nhiên phát hiện cũng đã chậm, đương trường xuyên thấu lôi bức cốt thân thể, đem nó đinh trên mặt cát, vô luận như thế nào giãy giụa, cũng không thể đào thoát băng tiễn trói buộc, băng quạ nhóm nơi nào sẽ buông tha này cơ hội khó được. Nhao nhao vọt tới, giống như voucher đồng dạng, đem lôi bức phanh thây. Phúc Thủy lão đệ, thế nào, này hàn băng sa ngục trong không gian có cái gì? Thấy Tô Nhiên khôi phục bình thường, Nam Khang liền không thể chờ đợi được đụng lên trước. Ngươi thật là thật lợi hại, liền sủng vật tầm mắt cũng có thể cộng hưởng, dùng sủng vật tới dinh coi, quả thật chính là ăn gian lợi khí. Này cộng hưởng tầm mắt có một cái rất lớn tai hại. Bản tôn vô pháp khống chế, nếu thời điểm này gặp được nguy hiểm, chúng ta chết là được rồi. Tô Nhiên không có bất kỳ giấu giếm, đem ở trong hàn băng sa ngục gặp một màn tất cả đều nói ra. Này trong không gian quái vật rất nhiều, ít người không dính quang, trở ra bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng lọt vào vây công. Nhất định phải chú ý an toàn, băng quả, cũng cái gì đẳng cấp cao quái vật, hẳn là không phá được phòng của ta. Chấm, tại phòng ngự phương diện, Nam Khang có thuộc về tự tin của hắn, không có quá nhiều lãng phí thời gian, đang nói hết, cái thứ nhất nhảy vào cát chảy, vùng sa mạc, bị truyền tống ra ngoài, còn là như vậy lỗ mãng, khi nào muốn ăn thiệt thòi lớn, Bắc Điều oán trách một câu, bước nhanh đuổi theo, vẫn không quên nhắc nhở Tô Nhiên, Phúc Thủy huynh đệ, nhanh lên đuổi kịp, một mình hắn chống đỡ không được bao lâu đấy, ách. Hảo, thấy được Bắc Điều kia dáng vẻ lo lắng, Tô Nhiên nhịn không được ở trong tâm cảm thán, cãi nhau về cãi nhau, hoạn nạn thời điểm thấy chân tình, đây mới là chân ái a. Tiến nhập này hàn băng sa ngục, Tô Nhiên này mới cảm nhận được kia tí ti hàn ý, có cảm giác tiến nhập hầm băng cảm giác. Khá tốt hắn có hàn băng bảo châu hộ thể, đêm này hàn ý tất cả đều trục xuất ra ngoài. Ự xê, băng quạ nhóm tại nhìn thấy người xâm nhập. Dầm ào ào, một tiếng, tất cả đều lao qua, hướng phía Nam Khang giết đi quá khứ. Thuẫn hữu, phòng ngự quầng sáng, tại không có biết rõ ràng băng quạ thuộc tính lúc trước. Nam Khang là không dám vô lễ, vội vàng sử dụng phòng ngự kỹ năng, tăng lên phòng ngự của mình, lúc này mới đem gào thét kỹ năng khiến cho dùng được. Triệt để hấp dẫn băng quạ cừu hận của quần, cho Tô Nhiên hai người chế tạo xuất thủ thời cơ, các ngươi trả lại thất thần làm gì vậy, mau tới hỗ trợ a, những cái này băng quạ tổn thương không thấp. Phá phòng thủ, thấy Tô Nhiên hai người không có ý tứ động thủ, Nam Khang vừa vội vừa giận, không ngớt lời hô, Bắc Điều, người bà ngoại, còn không mau một chút tăng máu, thực ý định cho ta nhặt xác a, đã chết cũng không hoảng hốt. Ta có thể phục sinh ngươi, Bắc Điều xem như tìm được trả thù Nam Khang cơ hội. Cười mỉm nhìn xem hắn, sửng sốt không có ý định xuất thủ, Tô Nhiên cũng sẽ không tuyệt tình như vậy. Lúc này triệu hoán ra 10 con pháp hệ khô lâu, thiết huyết xa khôi lỗi, vượng tài con có tiểu cương thi, cùng nhau đầu nhập vào chiến trường, thay Nam Khang gánh chịu không ít áp lực, băng quạ chỉ là 40 cấp phổ thông quái vật. Lực công kích tuy mạnh, nhưng này lượng máu cùng phòng ngự lại là thấp hơn tiêu chuẩn. Tại Tô Nhiên cùng các sủng vật toàn lực phát ra, rất nhanh liền đem chúng tất cả đều đánh rơi trên mặt đất. Biến thành vô số cỗ thi thể, còn là Phúc Thủy lão đệ phúc hậu, Bắc Điều ngươi cái tên này, thực không có suy nghĩ. Có Tô Nhiên xuất thủ tương trợ, Nam Khang rất thuận lợi khiêng hạ xuống, một bên bổ sung lượng máu. Biên thích lấy dưới chân băng quạ thi thể, nhưng lại tại hắn đem băng quạ đá bay. Ngoài ý muốn phát hiện, trên mặt đất nhiều không ít sáng lóng lánh băng châu, vô cùng dễ làm người khác chú ý ta đi. Bạo đồ, cách chương.